ta ở đây còn có một chút tiền bạc, ngươi đi mua một căn nhà, đảm bảo vấn đề cơm áo gạo tiền, chuyên tâm mà tu luyện. Nàng La Ỵ lấy ra một ít ngân lượng đưa cho Giang Nam đi mua một căn hộ cấp 4 ở trong thành, sau đó mua thêm một ít đồ dùng trong nhà, lại mua thêm hai nha hoàn phục vụ cuộc sống hàng ngày. Sau đó nàng cùng Giang Nam bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện. Giang Nam ngơ ngác nhìn nơi ở mới của bản thân, hắn lắc lắc đầu không tin vào mắt mình. Mọi thứ đến với hắn quá nhanh, lúc trước hắn vẫn là gã sai vặt ở bên trong vương phủ, được xem như là một tiểu tử nghèo, ngoảnh mặt một cái, giờ đây hắn biến thành một lão gia trong nhà có nô bộc hầu hạ, áo đến thì giang tay mặc, cơm đến thì há miệng ăn. Thiết Trụ biết việc Giang Nam thoát khỏi nô tịch lại mua nhà mua cửa, liền mang theo rượu đến chúc mừng, Giang Nam dặn dò nha hoàn mang tay gấu đi làm đồ ăn, hai huynh đệ ăn uống đến say mềm, hưởng trọn niềm vui rồi mới chia tay. Giang Tuyết tỷ tỷ nói thật sự không sai, thoát khỏi kiếp nô bộc từ nay về sau mình không cần phải lo cơm ăn áo mặc, tu hành càng thuận buồm xuôi gió, tuy nhiên do lúc trước ăn uống quá tệ nên thân thể vẫn còn phải bồi bổ thêm một thời gian nữa. Mấy ngày nay, Giang Nam cùng Giang Tuyết đi vào núi Lạc Hà, liên tiếp tìm yêu thú riêng lẻ chiến đấu, Giang Nam lúc này mới ý thức sâu sắc được rằng thể lực hạn chế đã ảnh hưởng tới việc tăng trưởng tu vi của hắn, tuy nhiên sau mỗi cuộc chiến đấu hắn đều thu được khá nhiều bài học, ăn uống máu thịt yêu thú khiến cho tố chất thân thể hắn ngày càng mạnh mẽ hơn. Thân thể của mình tuy được cải thiện nhưng vẫn còn lâu mới đủ, dùng thực lực hiện tại quyết đấu với đệ tử Tề Vương phủ cùng cảnh giới luyện cốt thì nhất định phải giải quyết được đối phương trong vòng 20 chiêu, nhiều hơn nữa thì kẻ thua cuộc chính là mình. Thể lực của mình căn bản là không có cách nào có thể so sánh cùng mấy tên thế gia đệ tử trong phủ Tề Vương được. Giang Nam thở dài, thầm nghĩ. Cách chương.